Hoàng hậu trẫm hãm ngươi về nhà ăn. Chương 327, ngươi thật không ngờ vô tình vô nghĩa. Góc truyện audio.com. Vậy còn phụ thân của ngươi, ca ca của ngươi, còn người nhà của ngươi, ngươi cũng không để ý. Chân phi hỏi. Tô Tiểu Tiểu nói lớn, ta chuyện gì cũng không muốn quản, dù sao nàng cũng không phải chân chính là Đoan Mộc Lang Hoàn. Nàng cũng không phải là người tốt đẹp gì, nàng chỉ là một nữ nhân ích kỷ. Nếu như Thanh chán ghét Đoan Mộc gia, nàng cũng không muốn làm nữ nhân Đoan Mộc gia. Đoan Mộc gia thế nào, đều cùng Tô Tiểu Tiểu nàng không quan hệ. Chân phi không dám tin mà nhìn Tô Tiểu Tiểu, ngươi thật không ngờ lại vô tình vô nghĩa như vậy. Tô Tiểu Tiểu nhíu mày. Chân phi, ta không biết ngươi hôm nay nói với ta những lời này đến tột cùng là có ý gì. Nhưng ta chỉ biết là, bất kể ngươi nói cái gì, cũng không làm giảm bớt được tình cảm của ta đối với Thanh. Cũng sẽ không ngăn cách được chúng ta. Tô Tiểu Tiểu yên lặng nhìn chân phi, ta sẽ cố gắng để cho Thanh yêu thích ta cả đời. Được rồi, ta cũng nên về lại trong thiên lao, bằng không Thái hậu mà biết, khẳng định sẽ không phải là chuyện tốt đẹp gì. Tô Tiểu Tiểu mở miệng kêu, ui ui ui, chân phi cùng ta đã nói xong, các ngươi mau đưa ta về lại thiên lao đi. Thị vệ ở cách đó không xa vừa nghe, cũng đã đi tới, bọn hắn thần sắc đều có chút cổ quái. Nào có người nào kỳ quái như vậy nha, lại muốn bọn họ mau chóng đem nàng tới thiên lao hoàng hậu này. Chẳng lẽ đầu óc có vấn đề rồi, bọn thị vệ trong lòng nghĩ như vậy. Bất quá, bọn hắn vẫn là đối với chân phi hành lễ, sau đó lại tiếp tục giải Tô Tiểu Tiểu tới thiên lao. Chân phi từ đầu đến cuối cũng không có mở miệng nói được câu nào. Tô Tiểu Tiểu trước mặt người khác là một người dũng cảm. Nàng chung quy lại là một vẻ mặt cực kỳ bình tĩnh để ngụy trang cho vẻ kích động cùng sợ hãi của mình. Nàng vừa ly khai khỏi chân phi, sắc mặt liền nhất thời ngưng trọng. Nàng tin tưởng Thanh, nhưng là Thanh tin tưởng nàng sao? Tin tưởng nàng chính là Tô Tiểu Tiểu. Một người hiện đại từ thế kỷ 21 xuyên qua tới đây. Mà không phải Đoan Mộc Lang Hoàn mà hắn chán ghét. Còn nữa, sự kiện tạo phản lần này, Thanh đến tột cùng là có liên quan gì không? Nhưng là, tưởng tượng thì tưởng tượng. Có một điều Tô Tiểu Tiểu dám khẳng định. Đó là hiện giờ, Thanh thật sự thích nàng. Cách chương.